Khi bác sĩ mở hách, chương 18, thuốc tê miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng xử lý, 4-5 người ngồi chờ ở đó, Trần Thương cùng An Ngạn Quân chia ra hành động. Trần Thương xử lý chính là một tiểu tử hơn 20 tuổi, giản dị 10 phần, khỏe mạnh kháu khỉnh, nhịn không được hỏi, các ngươi xảy ra chuyện gì vậy, tại sao trên người dính nhiều mảnh thủy tinh như thế? Tiểu Hòa Nhi thở dài. Chúng ta làm việc trong nhà máy thủy tinh, một khối thủy tinh từ trong máy bắn ra, đụng vào trên tường vỡ ra bắn tới trên người chúng ta. Nói đến đây, Tiểu Hòa Nhi may mắn cười một tiếng. May mà lúc ấy ta phản ứng nhanh, bằng không những mảnh thủy tinh này đã đâm trên mặt, khẳng định mặt mày hốc hác. Trong lòng Trần Thương hoảng sợ, đây là chuyện mặt mày hốc hác sao? Trên cơ thể người, nhiều chỗ rất yếu ớt, không cẩn thận sẽ mất mạng. Nghĩ đến giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Hòa Nhi, Trần Thương nhịn không được thở dài vài tiếng. Trong khi Trần Thương khử trùng, nam tử cũng không lên tiếng, phải biết rằng khi đổ rượu iốt lên trên vết thương sẽ rất đau. Trần Thương hiếu kỳ hỏi, không đau sao? Tiểu Hòa Nhi thô lỗ cười một tiếng, còn tốt lần trước ta tự mình rút mảnh vỡ thủy tinh ra, so với cái này đau hơn nhiều. Lần này ta nhìn quá sâu, không dám nhổ. Trần Thương sững sờ, không khỏi nổi lòng tôn kính, xem ra không phải lần đầu tiên. Người kiên nhẫn một chút. Trần Thương tìm đến cái kìm kẹp lấy mảnh thủy tinh, tay trái đẩy ra vết thương, dùng lực kéo ra. Lập tức một mảnh thủy tinh dài ước chừng 2 cm được kéo ra. Một cái lỗ hổng dài 4 cm, sâu 2 cm xuất hiện. Lúc này, máu tươi cũng bắt đầu chậm rãi chảy ra. Trần Thương vội vàng làm sạch vết thương. Hắn yêu cầu kiểm tra trong đó có mảnh vụn thủy tinh hay không, sau đó dùng cái kẹp kẹp ra, mới có thể khâu lại. Nhìn xem nam tử nhăn mặt Trần Thương. Ta giúp ngươi chuẩn bị thuốc tê, gây tê một cái. Tiểu Hòa Nhi nghe xong, không có trả lời, thậm chí có chút thấp thỏm, thần sắc có chút do dự, một lát sau, hắn mới đỏ mặt ngượng ngùng hỏi. Gây tê đắt không? Trần Thương lắc đầu, miễn phí phục vụ. Tiểu Hòa Nhi như chút được gánh nặng, cười ha ha một tiếng. Vậy chuẩn bị nhiều một chút a, đau chết mất. Trần Thương không khỏi cái mũi chua chua, người cùng người thật không giống, mỗi người đều có một cảnh ngộ khác nhau. Nhìn tên tiểu tử này cũng không đến 20 tuổi, hoặc là vừa mới dậy thì thế nhưng trên đùi có mấy chục vết sẹo. Gây tê có hiệu quả rất nhanh, chảy máu cũng không phải rất rõ ràng, sau khi làm sạch vết thương Tiểu Hòa Nhi cười cười nói. Thật không đau, Trần Thương gật đầu, ta giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương, trong đó còn có một số mảnh vỡ nhỏ. Trần Thương dùng 10ml ống chích đem nước muối sinh lý không ngừng cọ rửa, dùng cái kẹp lấy những bã vụn kia ra. Sau đó, chính là khâu lại. Mặc dù vết thương nhìn tương đối sâu, nhưng cũng không có đả thương đến gân cùng mạch máu lớn, phổ thông khâu lại là có thể giải quyết. Có tương đối nhiều phương pháp khâu lại vết thương, cũng không phải là tất cả phương pháp khâu đều dùng lên da. Tỉ như các loại thủ pháp khâu lại liên tục dọc theo vết mổ thật ra là dùng cho khâu lại dạ dày và màn ruột, căn bản không phải dùng cho da, lại tỉ như những thủ pháp liên tục khóa lại bên cạnh vết thương thường dùng khi khâu lại tá tràng, làn da cấy ghép. Khâu lại hình số 8 bởi vì đặc thù tương đối kiên cố nên dùng để khâu lại làn da. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì lẽ đó căn cứ theo vị trí khâu lại mà lựa chọn phương pháp khâu lại tự nhiên cũng không giống. Kỳ thật cái gọi là phương pháp kỳ thật giống như là chiêu thức võ công, chân chính vá kín lại, nhìn cũng không phải là những đồ vật loè loẹt. Chủ yếu là căn cứ nhu cầu người bệnh và vị trí khâu lại mà chọn lựa phương pháp khác nhau, tỉ như Tiểu Hòa Nhi này, chỉ cần khâu lại tương đối tốt thì vết thương sẽ khép lại tương đối nhanh. Trần Thương trình độ khâu lại làn da đạt tới trung cấp, nói còn nghe được, bình thường khâu lại đều không có vấn đề quá lớn, nhưng sau khi có sắc bén. Một hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu Trần Thương hoàn thành khâu lại. Trần Thương chuẩn bị dùng bọt biển dán, nhưng lúc này An Ngạn Quân bỗng nhiên nói. Dùng băng gạc rất nhanh. Trần Thương sững sờ, băng gạc rất nhanh sao? Nhưng, Trần Thương hơi một chần chờ cũng lập tức hiểu ý gì. Băng gạc tiện nghi, hắn dùng cái kẹp tăng thêm mấy khối băng gạc sát khuẩn, dùng băng dán dán lại, nghĩ đến công việc của bọn hắn, Trần Thương lại dùng băng dán quấn trên đùi 2 vòng, cười nói. Lần này chắc rồi, sau đó chính là một cái chân khác, lần này, 2 người phối hợp ăn ý rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Mà lúc này, An Ngạn Quân đã xử lý hoàn thành nam tử trung niên, tất cả 4-5 khối thủy tinh trên thân đều được lấy ra ngoài sau đó khâu lại hoàn thành. Trần Thương không khỏi cảm khái tốc độ cùng năng lực của chủ nhiệm An. Một nam hài nhi khác còn muốn trẻ hơn Tiểu Hòa Nhi vừa rồi 1-2 tuổi, giống như là biết thuốc tê không tốn tiền, thế là chủ động bu lại, nhỏ giọng nói. Bác sĩ chuẩn bị nhiều thuốc tê một chút, đau chết mất. Tiểu Hòa Nhi vừa rồi cũng trêu ghẹo nói. Đúng, hắn rất hèn nhát, sợ đau. Trần Thương cười cười, sử dụng nhiều cũng không tốt, thuốc tê này cũng không thể tùy tiện dùng. Nói xong, lại bắt đầu khâu lại. Mỗi một lần khâu lại, Trần Thương đối với khâu làn da lại tăng lên mấy phần kinh nghiệm. Khâu lại làn da càng đơn giản hơn rất nhiều. Một là tốc độ khép lại, một là không bị viêm, còn có một là xử lý vết sẹo. Ba điểm này đều rất quan trọng. Sau khi khâu lại xong, An Ngạn Quân sang xem nhìn, hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, đây đều là khâu lại cơ sở, cũng không có quá nhiều khó khăn. Trước khi đi, nam tử cười hỏi, bác sĩ, bao nhiêu tiền? An Ngạn Quân nhíu mày, cái gì bao nhiêu tiền? Nam tử trừng to mắt, khâu lại a An Ngạn Quân, ta viết cho ngươi một tờ phiếu, ngươi đi chỗ thu phí giao nộp là được. Nam tử cười nói đến, được rồi, tốt, cầm đơn đi ra nộp chỗ thu phí cấp cứu tương đối nhiều người. Nam tử xếp hàng nhưng trong lòng thì 10 phần thấp thỏm, dù sao đều nói đến bệnh viện sẽ thiếu một lớp da, đây con mẹ nó khâu nhiều mũi như thế, lại là gây tê còn là băng gạc trừ độc phải bao nhiêu tiền đây? Đoán chừng tuần này phải làm không công, nghĩ tới đây, nam tử có chút thấp thỏm, mấy nam hài nhi đều từ trong thôn bọn họ đi ra, mang ra lao động, không thể để cho bọn hắn bỏ tiền a. Nghĩ được như vậy, nam tử nhìn một chút số dư Alipay còn lại. Còn có hơn 500. Có đủ hay không, hắn sẽ không dùng tiêu thôi, cảm giác tiêu hao tiêu phí món đồ kia, nào có tiền đi tiêu hao à, không bao lâu, đến lượt nam tử nộp đơn đưa vào. Y tá chỗ thu phí thuần thục gõ trên bàn phím, không bao lâu, đưa ra kết quả. Trong lòng nam tử bất an, lúc này hắn giống như đang chờ đợi tuyên án. Nhân viên thu phí nói, 30, nam tử sững sờ, bao nhiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân viên công việc, 30 khối, tiền mặt hay là quét thẻ. Nam tử vội vàng đưa qua điện thoại, Alipay, nhân viên công việc quét qua, tốt, đem hóa đơn thu phí này cho bác sĩ là được rồi. Nam tử nhẹ gật đầu, đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay người hỏi. Người tốt, ta có chuyện muốn hỏi, phí đăng ký chủ nhiệm An bao nhiêu tiền? Nhân viên công việc, phí đăng ký chủ nhiệm An là 17, 5 nguyên, tăng thêm cấp cứu 10 nguyên, tổng cộng 27 năm. Nam tử sững sờ, hắn nhìn bên trên hóa đơn thu phí, nơi nào có phí đăng ký, phía trên này chỉ có một cái thu phí là làm sạch vết thương, ngay cả phí tổn khâu lại đều không tính vào, hơn nữa. Bọn hắn cũng không phải một người a, phí đăng ký không có, phí khâu lại không có ra. Nam tử nhìn phía sau nhiều người xếp hàng như vậy, vội vàng hướng y tá thu phí nói. Tạ ơn, làm phiền ngài, sau khi rời đi chỗ thu phí, nam tử thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc đầu là vị nào một mực nói, không được bác sĩ An, An Ngạn Quân mặt lạnh tim nóng, từ nói năng chua ngoa đến trái tim đậu hũ. Cách chương.